Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 132 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trương Lương nói, chưa cần chiếm lại thành Du Quan, người Đông Man cũng sẽ không thể tùy tiện xuống phía Nam nữa. Người dân sẽ có thể đến đây làm ruộng rồi. Lương ca, thám tử gặp hôm trước nói thật sao? Đại tráng hỏi. Vua Đồng Man thật sự dẫn 100.000 đại quân đến thành Du Quan à? Thám tử của cục tình báo ở phía Bắc về lại kinh thành, thấy quân Bắc phạt, hiển nhiên cũng nhắc nhở Trương Lương. Chuyện này thám tử sẽ không dám nói dối, nên chắc là thật. Vẻ mặt của Trương Lương cũng bình tĩnh như kim phi. Lương ca, đó là 100.000 đại quân đấy, huynh không lo lắng sao? Đại tráng hỏi. Lo lắng có ích lợi gì sao? Trương Lương liếc mắt nhìn đại tráng một cái. Tiên sinh nói rồi, binh tới thì tướng cản, dù có 10.000 quân phòng thủ hay 100 quân phòng thủ, thành Du Quan cũng nhất định phải chiếm được. Phải. Đại tráng cũng nặng nề gật đầu. Trương Lương ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị trí của mặt trời, sau đó lại lập tức đứng lên, lấy kính viễn vọng nhìn xung quanh, rồi ra lệnh. Đồng cỏ này nuôi gia súc cũng không tệ, bên kia còn có một con sông, chua lệnh xuống, chỉnh đốn nghỉ ngơi 30 phút. Dạ. Lính chua lệnh ở phía sau vẫy cờ lệnh trong tay lên không trung. Nhân viên hộ tống trên khinh khí cầu nhìn thấy vội giơ tay bắn ra hai mũi tên lệnh. Đội ngũ quân Bắc phạt từ từ dừng lại, binh lính nhảy xuống ngựa chiến nghỉ ngơi tại chỗ. Bếp núc và lực lượng hỗ trợ hậu cần cũng nhanh chóng hành động. Có người xách xô ra sông lấy nước, có người bắc bếp để nhóm lửa. Nhiều binh lính cầm những chiếc ấm sắt xếp hàng lấy nước. Trên đường hành quân nhất định phải uống nước sôi, đây là yêu cầu bắt buộc của Kim Phi. Một số chiến sĩ nhanh chóng dựng lều tạm làm nhà vệ sinh cho các binh lính nữ. 30 phút sau, nhóm binh lính đổi một con ngựa chiến khác rồi lại tiếp tục lên đường. Luyện tập là cách học tập tốt nhất. Qua nhiều ngày rong ruổi trên đường, dù là binh lính nam hay binh lính nữ đều nhanh chóng nâng cao kỹ năng cưỡi ngựa, tốc độ di chuyển cũng ngày càng nhanh hơn. Thời gian trôi qua, quân Bắc phạt ngày càng tiến gần đến thành Du Quan. Tuy Trương Lương không lo sợ, nhưng cũng không khinh thường bọn Đông Man, mà còn phái binh trinh sát ngày càng nhiều, cũng cho khinh khí cầu bay càng cao. Ở phía bên kia, đội hộ tống do Kim Phi và Kiều Công Chúa dẫn đầu cũng đang tiến vào địa phận của huyện Phụng Tường. Trên đường đi, Kim Phi đã biên soạn một số sách giáo khoa về toán học, vật lý cơ bản, hóa học cơ bản và sinh học cơ bản. Nhưng sau khi tiến vào Quang Trung, Kim Phi đành phải dừng lại. Cái gọi là Quang Trung dùng để chỉ khu vực phía Tây Đồng Quan, phía Đông Đại Tán Quan, phía Bắc Vũ Quan và khu vực phía Nam Tiêu Quan, được bao quanh bởi các ngọn núi. Mặc dù xe ngựa được Tài Trệ Uyên và các thợ thủ công của Bộ Công đặc biệt chế tạo, nhưng nó vẫn còn hơi sóc này. Nếu chỉ đi lại thì không phải là vấn đề lớn, nhưng muốn viết thứ gì đó thì lại chẳng dễ dàng. Kim Phi đành tạm thời gác công việc lại, thưởng thức phong cảnh ở Quan Trung. Thương hội Kim Xuyên ở huyện Phụng Tường đã biết từ sớm là Kim Phi sẽ đến. Nữ trưởng quầy đã dẫn mọi người đợi ở ngã tư chính từ sáng sớm. Tiên sinh, ngài vất vả rồi. Nữ trưởng quầy nhìn thấy Kim Phi vội hỏi. Tiên sinh, ngài muốn đến quận thành nghỉ ngơi một chút hay là thẳng đến bến tàu? Có hai cách để đi đến quận thành, một là bến tàu, hai là đường bộ. Thẳng đến bến tàu, Kim Phi trả lời. Tháng riêng lên đường đến kinh thành mà bây giờ đã là mùa hè rồi. Mấy tháng rồi chưa trở về làng Tây Hà, chưa gặp Quan Hạ Nhi và đường Tiêu Bắc, Kim Phi thật sự hơi hoảng loạn. Dạ, nữ trưởng quầy cho người dẫn đường ở phía trước, sau đó lấy trong ngực ra một lá thư đưa cho Kim Phi. Tiên sinh, ba ngày trước phu nhân Tiêu Bắc có gửi một lá thư nhờ ta chuyển cho ngài. Ta biết rồi, Kim Phi cầm lá thư nói. Người cứ đi làm việc đi. Nữ trưởng quầy vẫn chờ đi, mà lại cưỡi ngựa đi theo Kim Phi ra ngoài cửa sổ. Kim Phi phớt lờ cô ấy, nhìn lá thư. Kiều công chúa ngồi ở đối diện, đưa một con dao dọc giấy tới, sau đó đi vòng qua cái bàn rồi ngồi xuống với Kim Phi. Phu quân, chắc đám người của Lương Ca đã đến thành Du Quan rồi. Đọc thư xong, Kiều công chúa hỏi. Bức thư của đường Tiểu Bắc gửi tới, nhưng lại do Trương Lương viết. Kiều Phi và Kiều công chúa cứ lên đường mãi, nên Trương Lương chỉ đành dùng bồ câu đưa thư về làng Tây Hà, sau đó lại từ đường Tiểu Bắc gửi cho Kim Phi. Trương Lương báo cáo trong thư, không bao xa nữa họ sẽ đến thành Du Quan, ngày càng có nhiều thám tử của bọn Đông Man. Trinh sát của cả hai bên đã bắt đầu giao đấu. Phía quân Bắc Phạt có khinh khí cầu, có thể phát hiện đối phương ở cách xa hơn 10 dặm, nên một khi quân trinh sát của bọn Đông Man đến gần quân Bắc Phạt thì sẽ có lính trinh sát của đội hộ tống chờ họ. Do đó, trận giao đấu trước mắt, đội hộ tống chưa có thương vong nào. Lương Cao viết lá thư này là nửa tháng trước, tính theo thời gian, hẳn là sẽ sớm tới nơi rồi. Kiếm Phi quay đầu nhìn về phía Bắc. Không biết, vua Đông Man có chủ động ra khỏi thành tác chiến không? Nếu y dự đoán không sai, thì lúc này, quân Bắc Phạt do Trương Lương chỉ huy chia cách thành Du Quan chưa đến 100 dặm. Mấy ngày gần đây, trinh sát Đông Man càng ngày càng nhiều, Tiêu Cục Trần Viễn cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Trước đó, trinh sát Đông Man cưỡi ngựa tiếp cận, nhưng từ lâu bọn họ đã phát hiện ra mình không thể trốn khinh khí cầu được nên đã bắt đầu học khôn. Không chỉ không cưỡi ngựa nữa mà còn học cách ngụy trang. Khoác thảm cỏ nằm trên mặt đất khiến nhân viên hộ tống trên khinh khí cầu rất khó phát hiện ra họ. Khi quân Bắc Phạt đến gần, những người này sẽ bất ngờ đứng dậy tấn công những nhân viên hộ tống gần đó. Ba ngày gần đây, đã có mấy chục nhân viên hộ tống bị trúng chiêu này. Trong đó có hai người kém may mắn bị trinh sát Đông Man đâm vào mắt, tử vong tại chỗ. Sau khi hạ trại lúc trạng vạng, đại tráng cầm mũ giáp bước vào lều chỉ huy của Trương Lương, giận dữ nói. Lương ca, tiểu đoàn thứ ba vừa bắt thêm 6 trinh sát Đông Man, tất cả đều là đám tù binh mà trước kia tiên sinh đã thả đi. Có huynh đệ nào thương vong không? Trương Lương hỏi. Các huynh đệ đã chuẩn bị từ trước, cũng không có ai chết, chỉ có một người bị đâm vào cánh tay. Đại tráng lắc đầu. Lúc trước tiên sinh không nên thả bọn ăn cháo đá bát này đi. Tiền đề của trinh sát Đông Man là không được cưỡi ngựa. Một khi phát động ám sát thì nhất định không thể trốn thoát. Cũng đã bị đội hộ tống bắt được không ít. Sau đó, đội hộ tống đã phát hiện ra 90% trinh sát của Đông Man đến ám sát đều là những tù binh mà Kim Phi đã thả ra. Trên mặt của nhiều người trong số họ vẫn mang dấu ấn tù binh của Tiêu Cục Trấn Viễn. Đại tráng, người có thể trực tiếp chất vấn quyết định của tiên sinh, nhưng tuyệt đối không được nói xấu sau lưng y. Trương Lương nghe thấy đại tráng phàn nàn về Kim Phi, anh ta lạnh giọng nói. Đừng để ta nghe lần thứ hai. Dạ. Nghe xong, đại tráng vội vàng cúi đầu. Đương nhiên, đây cũng là lỗi của ta. Có một số chuyện ta chưa nói cho người biết. Trương Lương nói. Người có biết, đám tù binh mà tiến sinh thả ra đã gây bao nhiêu hỗn loạn ở Đông Man không? Không biết. Đại tráng lắc đầu. Các thám tử cục tình báo mà ta đã từng gặp nói rằng sau khi bọn Đông Man bị bắt về, họ đã bị những người trong tộc khác kỳ thị như tiên sinh nghĩ. Nhiều người trong số họ đã xấu hổ tức giận rồi tự sát, còn một số bắt đầu phản kháng. Vua Đông Man đã tốn bao công sức mới trấn áp được. Trương Lương nói. Dù cuộc phản kháng đã bị trấn áp, nhưng cũng đã khiến Đông Man loạn hết cả lên. Cũng chính lý do này mà vua Đông Man phải ra khỏi triều đình, dẫn quân đích thân viễn chinh về phía Nam. Dùng việc này để xoa dịu sự bất an và tức giận của dân Đông Man, song cũng để thể hiện vũ lực của mình với người dân Đông Man. Lúc trước, Kim Phi muốn thả tù binh Đông Man đi, những quan đại thần hiểu mưu mô trong triều đã nhanh chóng hiểu được kế hoạch của y. Trái lại, một số nhân viên hộ tống tham chiến lại không thể hiểu được. Theo quan điểm của họ, họ đã bắt tù binh bằng cả tính mạng, mà Kim Phi lại nói thả là thả, thì lại uổng phí công sức mà họ đã cố gắng. Bây giờ cuối cùng, họ đã hiểu tại sao Kim Phi lại làm như vậy. Dù vua Đông Man và các quan viên cấp cao trong vua Đông Man cũng đoán được tại sao Kim Phi lại làm như vậy, nhưng họ vẫn không thể ngăn cản những người dân khác kỳ thị tù binh. 30.000 tù binh được thả ra sẽ gây ra thiệt hại nhiều hơn là giết luôn bọn họ. Quân quý Đông Man bóc lột người dân phía dưới còn khắc nghiệt hơn cả Đại Khang. Thực ra, vốn đã có nhiều mâu thuẫn nội bộ, nhưng vì quy tắc đã hình thành hơn ngàn năm khiến người dân ở tầng chót chưa bao giờ dám phản kháng. Mà những tù binh được Kim Phi thả ra không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên phản kháng để sống sót. Bọn họ trở thành nguyên nhân gây ra xung đột trong Đông Man. Hơn phân nửa Đông Man đã loạn hết cả lên. 30.000 tù binh được thả ra nhưng đã làm thương vong hơn 30.000 người trong các tộc để trấn áp sự hỗn loạn do 30.000 người này gây ra. Và lại, năm ngoái Đông Man đã gặp phải trận rét đậm, vốn đã tổn thất nặng nề, nay lại thêm trận hỗn loạn này thì tình thế lại càng trở nên khó khăn hơn, dẫn đến việc đích thân vua Đông Man phải xuất quân viễn chinh để chuyển hướng mâu thuẫn nội bộ. Những tù binh vua Đông Man đàn áp lại bị đưa ra tiền tuyến một lần nữa để trở thành tử sĩ ám sát nhân viên hộ tống. dù có một số nhân viên hộ tống bị ám sát thương vong, nhưng quyết định của Kim Phi vẫn đúng đối với tình hình chung. Đây là mượn đao giết người trong binh pháp tiên sinh nói sao? Đại Tráng hỏi. Đại khái là như vậy, Trương Lương gật đầu nói. Nhưng người bị mượn đao giết người lại không biết chuyện này. Lần này tiên sinh đã dùng một âm mưu. Trương Lương mới nói được một nửa thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh sắc bén và tiếng chiêng phát ra từ trên đỉnh đầu. Mũi tên lệnh và tiếng chiêng cùng nhau vang lên cảnh báo, có nghĩa là đã gặp phải một tình huống rất khẩn cấp. Cảnh báo, Trương Lương lạnh giọng nói. Đi xem chuyện gì đang xảy ra. Một người cận vệ lập tức cưỡi ngựa chạy ra phía trước đội ngũ. Cách đó vài trăm mét, 6 con ngựa chiến kéo một cái khung gỗ. Khinh khí cầu được buộc vào cái khung gỗ này. Khi các cận vệ của Trương Lương đến, một chiếc túi vải tình cờ trượt xuống sợi dây từ khinh khí cầu. Suy cho cùng, thông điệp mà cờ lệnh truyền tải là có hạn, nên khi gặp tình huống phức tạp hơn, nhân viên hộ tống trên khinh khí cầu sẽ viết tình huống đó ra giấy rồi gửi xuống theo sợi dây buộc vào khinh khí cầu. Cận vệ cầm túi vải phản hồi đưa cho quân sư bên cạnh Trương Lương. Thực ra, với mưu trí của Trương Lương, hẳn là không cần quân sư. Nhưng trước đây, Trương Lương chưa bao giờ đi học, dù mấy tháng trước mới bắt đầu tự học chữ, nhưng để tránh việc sai sót chữ nghĩa nên vẫn dẫn theo một quân sư. Người được gọi là quân sư này vốn dĩ là một tú tài nghèo túng ở làng Điền Gia, không phải là trí tuệ cao thâm gì, nhưng ưu điểm duy nhất là tuyệt đối trung thành và đáng tin cậy. Lương cả, lính trinh sát nói, bọn họ nhìn thấy phía Bắc xuất hiện một đoàn kỵ binh, cách chúng ta khoảng 15 dặm, số lượng nhiều đến mức nhìn thoáng qua cũng không thấy được điểm cuối. Quân sư đọc tờ giấy xong rồi nói với Trương Lương. Trương Lương lại cầm tờ giấy đọc lại, cười nhạt nói. Quả nhiên, tiên sinh đã đoán trúng rồi. Đoán đúng cái gì? Đại Tráng tò mò hỏi. Trước khi chúng ta khởi hành, tiên sinh đã nói, bọn đồng mán nhất định sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta đến thành Du Quan, chắc chắn sẽ chặn chúng ta trên đường, không phải bây giờ bọn họ đã tới rồi sao? Trương Lương nói, vậy tiên sinh có nói cho chúng ta biết nên làm thế nào không? Đại Tráng lại hỏi. Chúng ta còn có thể làm gì nữa? Tới thì đánh. Trương Lương lạnh lùng nói. Tiểu đội thần cung đã thành lập lâu vậy rồi, cũng nên mài đào, đúng lúc lấy Đông Man làm đá mài. Vì lần bắc phạt này, Kiều Phi đã đặc biệt thành lập 4 tiểu đoàn tiểu đội thần cung. Nhiệm vụ của họ là thực hiện các cuộc tấn công tầm xa khi hai bên đang giao chiến. Chuẩn lệnh xuống, toàn quân cảnh giác. Tiểu đoàn tiểu đội thần cung chuẩn bị chiến đấu. Theo lệnh của Trương Lương, quân Bắc Phạt lập tức ngừng tiến quân, áp dụng đội hình phòng ngự tại chỗ. 4 tiểu đoàn tiểu đội thần cung đầy từng chiếc xe ngựa tản ra xung quanh đội hình chiến đấu. Những giò liệu đạn cũng được đưa lên khinh khí cầu, đội bay cũng đã sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào. Mấy ngàn ngựa chiến chạy như điên, mặt đất cũng rung chuyển theo vó ngựa. Toàn quân Bắc Phạt đã chuẩn bị xong để đón địch, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng chờ đợi mãi mà địch vẫn chưa đến. Sau đó có tin tức trên khinh khí cầu lại truyền xuống, nói bọn Đông Man đã chuyển hướng về phía đông. Chúng ta ở đây, bọn Đông Man chạy qua phía đông làm gì? Đại Tráng buồn bực hỏi. Chẳng lẽ chính xác của bọn họ đã báo sai vị trí của chúng ta sao? Vua Đông Man mang đao thuật kiếm thuật ra trận. Người nghĩ hắn sẽ phạm sai lầm cấp thấp này sao? Trương Lương liếc Đại Tráng. Bọn chúng đang tránh khinh khí cầu. Tránh khinh khí cầu? Đại Tráng suy nghĩ một lúc rồi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Khinh khí cầu chỉ có hai cách để di chuyển, một là được ngựa chiến kéo dưới đất, hai là dựa vào gió. Bình thường dùng ngựa chiến kéo trên đường không có vấn đề gì, nhưng khi hai bên giao chiến thì chỉ có thể dựa vào gió. Hôm nay trên thảo nguyên có gió đông thổi, bọn đồng man lao ngược gió, cho dù khinh khí cầu cất cánh cũng khó có thể bay đến vị trí của bọn họ. Tổ hợp khinh khí cầu và liệu đạn là một trong những thứ khiến quân Bắc Phạt tự tin nhất. Nghe thấy khinh khí cầu không dùng được thì nhiều binh lính quân Bắc Phạt bắt đầu lo lắng. Nhưng Khôi Chuẩn, đội trưởng đội bay được Lão Ưng cử đi Bắc Phạt cũng không đổi sắc mặt như Trương Lương. Khôi Chuẩn, khinh khí cầu của người vô dụng, sao người lại không lo lắng chút nào vậy? Một xã úy có quan hệ tốt với Khôi Chuẩn nhỏ giọng hỏi. Bởi vì ở độ cao khác nhau, hướng gió sẽ khác nhau. Để xoa dịu tinh thần binh sĩ, Khôi Chuẩn cố ý nói lớn. Trên mặt đất là gió đông, nhưng lên độ cao 100 mét thì không chừng sẽ là gió tây. Khi nghe Khôi Chuẩn nói vậy, các binh sĩ cũng đã yên tâm được phần nào. Nhưng vào lúc này, tiếng gầm rú do ngựa chiến lao nhanh gây ra, dần im bặt. Khinh khí cầu lại truyền tin tức xuống, nói đại quân Đông Man đã dừng lại 10 dặm ngoài phía đông, đang bắt đầu dựng trại. Bọn họ hùng hổ đến đây, dừng lại là thế nào? Đại tráng lại nhìn Trương Lương lần nữa. Trương Lương không trả lời đại tráng, nhưng đã cau mày thật chặt. Thực ra, anh ta cũng không biết bọn Đông Man có ý đồ gì. Không hiểu ý đồ của địch, Trương Lương cũng không dám hành động hấp tấp, nên ra lệnh cho quân Bắc Phạt đóng trại tại chỗ, sau đó thả thêm khinh khí cầu lên trời để duy trì cảnh báo sớm. Hai bên cứ đứng song song như vậy trên khu đất trống bên ngoài thành Du Quan. Đứng song song tiếp tục cho đến sáng hôm sau, ngay khi Trương Lương đang cân nhắc có nên tấn công hay không, thì đột nhiên nhận thấy căn lều ngày càng tối hơn. Trời có mây à? Trương Lương cau mày bước ra khỏi lều, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời vốn dĩ trong xanh, nhưng bây giờ lại bị mây đen bao phủ. Đoàng! Một tia sét xé toạc không trung, sau đó một hạt mưa lớn đập vào mặt và cũng nện vào lòng của Trương Lương. Lúc này, cuối cùng anh ta cũng hiểu Đông Man đang chờ đợi cái gì, họ đang chờ bão đến. Mưa mùa hè, nói đến là đến, lại còn là cơn mưa như nước chút đầu mùa. Đi cùng với cơn mưa xối xả ấy là gió lớn càng thổi càng mạnh. Trương Lương ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, thấy khinh khí cầu vừa nãy vẫn vững vàng bay trên không trung, giờ cũng bị thổi đến mức đong đưa trái phải. Sức gió ngày càng lớn, biên độ đong đưa của khinh khí cầu ngày càng cao. Sợi dây thừng buộc khinh khí cầu trên giá gỗ cũng bị lôi kéo, vang lên từng tiếng kéo kẹt. Tháo tất cả khinh khí cầu xuống! Trương Lương gọi lính truyền lệnh đến, nói nhanh. Lính truyền lệnh đội mưa chạy ra ngoài. Đại tráng ở lều bên cạnh, nghe thấy mệnh lệnh của Trương Lương, lập tức chạy ra. Sao vậy Lương ca? Nếu ta đoán không sai, thì người Đông Man sắp phát động tấn công. Trương Lương đứng trong màn mưa, cau mày. Vua Đông Man quả không hổ danh một bậc lão tướng, kinh nghiệm phong phú vô cùng, rốt cuộc thì chúng ta vẫn rơi vào bẫy của chúng. Giờ suy nghĩ cẩn thận, anh ta hiểu người Đông Man đời đời sinh sống trên thảo nguyên, đương nhiên sẽ hiểu rõ thời tiết phương Bắc hơn họ. Chắc hẳn vua Đông Man đã đoán trước được mấy ngày này sẽ có bão, nên mới hạ trại ở phía đông đối diện họ. Chờ khi bão tới, khinh khí cầu không thể bay lên không trung được, liệu đạn cần dùng lửa đốt dây dẫn cũng không thể sử dụng. Đối với phe Đông Man mà nói, đây chính là thời gian tiến công có lợi nhất. Trương Lương đoán không sai, thấy khinh khí cầu của quân Bắc Phạt lần lượt hạ xuống, biên giới phía đông nhanh chóng vang lên tiếng ngựa phi nước đại. Người Đông Man sắp tới! Quân Bắc Phạt lập tức tiến vào trạng thái khẩn cấp. Tiểu đoàn thần cung mang vật tư xông lên hàng đầu. Lương ca, thời tiết như vậy vô cùng bất lợi với chúng ta. Lúc này, từ quân lính đến nhân viên hộ tống, ngay cả đại tráng cũng không khỏi lo lắng. Tiên sinh đã nói rồi, nhân viên hộ tống cứ thuận lợi đánh trận mãi cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì đâu có chiến trường nào mãi thuận buồm xuôi gió đâu. Sắc mặt Trường Lương càng thêm phần nghiêm túc. Lúc có lợi, quân ta sẽ đánh. Gặp lúc bất lợi, ta càng phải đánh sao cho thật đẹp. Có như thế mới đánh cho người Đông Man biết sợ được. Nói đúng lắm. Đại tráng gật đầu rồi hỏi. Quân địch tới từ phía đông, bên đó sẽ gặp áp lực lớn. Có cần điều động người của tiểu đoàn thần cung từ ba hướng khác tới chi viện không? Không cần. Trương Lương lắc đầu nói. Bảo hậu cần đưa nhiều vật tư qua là được. Tiếng vó ngựa phi nhanh càng vang vọng. Chỉ mười mấy phút sau, thảo nguyên phía đông đã xuất hiện bóng dáng kỵ binh. Mưa nặng hạt khiến tầm nhìn của nhân viên hộ tống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tới khi nhìn thấy kỵ binh thì cả địch đã lao tới gần chiến hào. Hơn nữa, địch có chuẩn bị mới đến, biết quân Bắc Phạt đã đào hố vùi ngựa nên cũng không lập tức xông lên mà cho tử sĩ cõng ván gỗ trên lưng bò thẳng về phía trước để lấp hố vùi ngựa lại. Lần này có vẻ phiền phức rồi đây. Đại tráng thấy vậy càng thêm lo lắng. Khinh khí cầu và liệu đạn đều không thể sử dụng, ưu thế của quân Bắc Phạt chỉ còn lại có cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá. Thảo nguyên không giống vùng Tây Bắc và Xuyên Thục, đâu đâu cũng có đá, là nguồn đạn dược vô tận cho xe bắn đá. Trên thảo nguyên chỉ có cỏ xanh và đất bùn, đá tảng khá hiếm gặp. Đá tảng lại rất nặng, quân Bắc Phạt không thể mang theo quá nhiều, giờ cũng không thể ném bùn về phía địch mà nhỉ. Cho nên, theo kế hoạch của Kim Phi và Trương Lương, thì quân Bắc Phạt đưa xe bắn đá theo, chủ yếu để phòng ngự trên tường thành sau khi đã giành lại được thành Du Quan. Vũ khí tầm xa quan trọng nhất của quân Bắc Phạt chính là nỏ hạng nặng, mà những tên đang bò về phía trước kia chính là đối tượng ngắm bắn tốt nhất. Trên lưng tử sĩ đều cõng một tấm ván, cùng tên bình thường rất khó làm chúng bị thương được, nhưng nếu dùng nỏ hạng nặng lại phải bắn từng tên một. Lúc này màn mưa dày đặc, chưa nói tới việc có bắn trúng hay không, riêng chuyện phải bắn từng mũi tên một đã không có lợi lắm rồi. Dẫu sao, vật tư quân Bắc phạt đem theo cũng có hạn, tên nỏ bị sử dụng một cách lãng phí như vậy, đến lúc tổng tiến công thì biết đánh bằng gì. Xe bắn đá đâu? Đập chết chúng cho ta! Trương Lương lạnh giọng hạ lệnh. Tuy lần này xe bắn đá không phải vũ khí trọng yếu của quân Bắc phạt, số lượng đá mang theo cũng không nhiều, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Mệnh lệnh của Trương Lương vừa truyền xuống, nhân viên hậu cần lập tức mang một tảng đá hình tròn đè vào xe bắn đá, sau đó hét to bắn về phía tử sĩ đang bò. Lý do phải dùng tảng đá hình tròn là để sau khi đá rơi xuống đất có thể tiếp tục lăn tròn, tạo thành tổn thương cho người khác. Nếu ngựa chiến chạy nhanh đạp chúng cũng sẽ bị thương. Trên lưng tử sĩ vác tấm ván có thể cản lại cung tên bình thường, nhưng không cản được sức va đập của tảng đá. Rất nhanh sau đó, tử sĩ bỏ trên hố đã bị đập chết sạch. Nhưng nhân viên hộ tống còn chưa kịp vui mừng thì đã có thêm một nhóm tử sĩ cõng ván bỏ tới. Lương ca, lần này bọn chúng đã tản ra, tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Số đá tròn chúng ta đem theo không nhiều, dùng tiếp mấy lần thì sẽ hết sạch. Đại tráng hỏi dò. Hay là chúng ta phái lính trinh sát ra giết hết bọn chúng? Lính trinh sát là binh lính tinh nhuệ được Trường Lương chọn ra từ trong các đội khác nhau, hoàn toàn có thể đánh một đấu một với người Đông Man được. Nếu lính trinh sát được điều động, đối phương chắc chắn sẽ bám giết không tha. Sau đó, người Đông Man chắc chắn sẽ nhân cơ hội phát động tổng tiến công. Trường Lương lắc đầu nói. Đến lúc đó, lính trinh sát lan lộn cùng một chỗ với kẻ địch. Vậy tiểu đoàn thần cùng rốt cuộc có nên đánh hay không đây? Suýt chút nữa lại trúng gian kế của bọn chúng rồi. Đại tráng nghe vậy, chợt bừng tỉnh. Nỏ hạng nặng của tiểu đoàn thần cùng chẳng phân biệt được địch ta. Nếu lính trinh sát thực sự lan lộn cùng một chỗ với địch thì sẽ rất phiền phức. Nếu không đánh, vậy họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cả địch lao tới trước mặt. Tiểu đoàn thần cùng cũng sẽ mất tác dụng hoàn toàn. Còn nếu đánh, ngay cả lính trinh sát phe mình cũng sẽ bị công kích. Động thái này sẽ làm binh lính phải tà chạnh lòng, trở thành một biện pháp đả kích tinh thần, cũng là hành động kiềm phí quyết không cho phép diễn ra. Đại tráng đang chuẩn bị nói gì đó thì một tên lính liên lạc đã chạy tới, thở hồng hộc hô. Báo cáo thống lĩnh, trận địa phía Bắc cũng xuất hiện người Đông Man. Ngay sau đó, lại có hai lính liên lạc nữa chạy tới. Phía Tây và phía Nam cũng xuất hiện tử sĩ của Đông Man. Chúng ta đã bị bao vây. Lúc này, đại tráng mới hiểu được vì sao khi nãy Trường Lương lại không đồng ý với đề nghị điều quân tiếp viện từ các hướng khác tới. Hóa ra, Trường Lương đã sớm đoán được đối phương sẽ làm như vậy rồi. Phải làm sao bây giờ, Lương ca? Đại tráng hỏi. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn tử sĩ lấp hố vùi ngựa và tiến tới gần chiến hào được. Tấm ván trên lưng tử sĩ không chỉ dùng để chặn mũi tên, còn cần sử dụng để lót đường khi chúng tiếp cận chiến hào. Trường Lương nhắm mắt lại suy nghĩ một chốc, rồi mở miệng nói với lính liên lạc. Truyền lệnh xuống các bộ, bảo họ không cần để ý tới đám tử sĩ, mặc kệ chúng lót đường, bảo tiểu đoàn thần cung chuẩn bị nghênh đón đợt công kích đầu tiên của địch. Rõ, lính liên lạc cưỡi ngựa chạy đi. Gặp phải đối thủ rồi. Trương Lương nhìn về phía đông, cảm thán một câu. Vũ khí kim phi chế tạo mang lại ưu thế quá lớn. Từ sau khi đi theo kim phi, gần như mỗi lần đánh giặc, Trương Lương đều đánh dễ như trở bàn tay. Nhưng lần này, vua Đông Man đã khiến anh ta cảm nhận được áp lực, còn có cả phấn khích. Trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn, hàng chục ngàn kỵ binh Đông Man đang bao vây quân đoàn Bắc Phạt ở trung tâm. Vị trí của thành Du Quan quá quan trọng, Kim Phi và Trường Lương bắt buộc phải chiếm được, Đông Man cũng sẽ không dễ dàng để mất. Một khi mất đi thành Du Quan, bọn họ sẽ mất đi cửa ngõ phía Nam và cũng mất đi năng lực bắt chẹt Đại Khang. Lúc có thể bắt chẹt Đại Khang, cuộc sống của Đông Man đã khốn khổ như vậy, nếu Đại Khang lại cắt đứt nguồn cống nạp, e rằng cuộc sống của Đông Man sẽ không dễ dàng nữa. Cho nên, vua Đông Man mới ra quân với quy mô lớn như vậy. Trương Lương muốn đánh một trận thắng người Đông Man, chẳng phải vua Đông Man cũng muốn đánh một trận thắng quân Bắc Phạt sao? Cho nên, đôi bên đều không có đường lui, cũng không có bất kỳ khả năng hòa giải nào. Lúc này, các bẫy ngựa và chiến hào đã được lấp đầy bởi những tử sĩ bị bắt làm tù binh. Theo lệnh của thủ lĩnh Đông Man, kỵ binh Đông Man từ bốn phương xông lên, tấn công về phía quân Bắc Phạt. Bắn tên! Quân Bắc Phạt cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đợi khi kỵ binh Đông Man tiến vào phạm vi bắn, bên trong tiểu đoàn thần cùng lập tức truyền ra lệnh bắn tên. Vù vù, vù vù! Những mũi tên lần lượt bay ra, lao thẳng về phía đại quân Đông Man. Những mũi tên dày đặc khiến đám người Đồng Màn không thể nào né tránh được, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục xông về phía trước. Khi những mũi tên bay vào đội ngũ của Đồng Màn, kỵ binh Đồng Màn ở phía trước phun ra những đám sương máu, ngã xuống thành từng hàng. Trước đây, cung nỏ hạng nặng sử dụng những mũi tên khổng lồ giống như ngọn giáo dài, nhưng những mũi tên này cần nhiều gỗ, khó chế tạo, kích thước cũng quá lớn, bất tiện khi mang theo. Cho nên, khi Kim Phi cải tiến chiếc cung nỏ hạng nặng, y cũng cải tiến những mũi tên luôn. Chiều dài và độ dày của mũi tên được cải thiện chỉ bằng 1/3 so với mũi tên trước đây, nhưng tầm bắn và độ xuyên thấu của nó lớn hơn gần 30% so với những mũi tên trước. Hơn nữa, mang theo cũng thuận tiện hơn. Trước đây, hộp gỗ chỉ có thể chứa được 20 mũi tên, bây giờ có thể chứa được hơn 100 mũi tên. Kim Phi đã sớm dự đoán được rằng lần Bắc Phạt này sẽ là một trận chiến khó khăn. Y cũng đã chuẩn bị đầy đủ mũi tên cho quân Bắc Phạt trước khi lên đường. Đối mặt với thời tiết xấu và những âm mưu của người Đồng Màn, Trương Lương vẫn bình tĩnh rừng rừng như thường. Ngoài phẩm chất tâm lý của bản thân, Tiểu Đoàn Thần Cung chính là sự tự tin lớn nhất của anh ta. Mà những mũi tên này chính là sức mạnh của Tiểu Đoàn Thần Cung. Tiểu Đoàn Thần Cung lấy trung đội làm đơn vị chiến đấu cơ bản. Mỗi trung đội có 4 tiểu đội, mỗi tiểu đội có nhiệm vụ luân phiên bắn 2 chiếc cung nỏ hạng nặng. Đội hình của người Đồng Màn dày đặc đến mức các nhân viên hộ tống căn bản không cần nhắm bắn, chỉ cần bắn tên ra là có thể giết chết ít nhất một kẻ địch. Chẳng bao lâu, thi thể của người Đồng Màn đã chất thành đống bên ngoài vòng vây quân Bắc Phạt, máu hòa với nước mưa chảy thành dòng trên cỏ. Cũng không biết người Đồng Màn bị đánh đến mức tức giận hay là quan chỉ huy của bọn họ ra tử lệnh, người Đồng Màn vẫn tiếp tục lần lượt lao về phía trước như cũ, hy vọng dựa vào lợi thế về số lượng lao tới vị trí của quân Bắc Phạt và triển khai cận chiến. Nhưng ý tưởng chiến đấu của Kim Phi là tiêu diệt kẻ thù trên đường đến gần. Lần này, ý chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến Bắc Phạt này, sao có thể để cho đối thủ đạt được như ý nguyện chứ? Tiểu Đoàn Thần Cung phần lớn là tân binh, lần đầu tiên tham gia trận chiến có quy mô lớn, đối thủ lại là kỵ binh Đông Man tiếng tăm lẫy lừng, vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi hơi căng thẳng. Nhưng sau vài lần bắn tên, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, sự ăn ý của họ cũng được cải thiện, càng lúc càng phối hợp nhịp nhàng hơn. Mà phía người Đông Man, do thi thể của ngựa chiến và kỵ binh đã chất thành đống xung quanh trận địa, nên khi kỵ binh phát động tấn công thì rất khó chạy được. Tình hình càng lúc càng trở nên khó khăn. Cách vị trí quân Bắc Phạt 2 dặm về phía đông, một tòa tháp canh tạm cao hơn chục mét đã được xây dựng lên. Người chỉ huy Đồng Màn chịu trách nhiệm chỉ huy trận chiến này không phải là vua Đồng Màn, mà là một vị tướng tên là Đa Kê Ma. Lúc này, Đa Kê Ma đang đứng trên đài quan sát, nhìn ra phía chiến trường, sắc mặt u ám hơn mây đen trên trời. Đám người Trung Nguyên chết tiệt, lấy đâu ra nhiều cung nỏ hạng nặng vậy chứ? Đa Kê Ma đấm mạnh vào lan can trước mặt. Muốn thăng chức trong quân đội Đại Khang, không chỉ cần dựa vào năng lực và thành tích quân sự, mà còn dựa vào bối cảnh gia tộc. Phong tục dân gian của Đồng Màn rất hung hãn, tinh thần quân đội cũng tốt hơn so với Đại Khang rất nhiều. Việc thăng tiến không chỉ phụ thuộc vào bối cảnh gia tộc, mà năng lực bản thân cũng phải vững vàng. Nếu không, dù gia tộc sắp xếp cho người phục vụ trong quân đội, binh lính của người cũng sẽ không khuất phục. Vì vậy, hơn 90% tướng lĩnh trong quân đội Đồng Màn đều là những kẻ tàn ác, có bản lĩnh đánh giết. Vua Đồng Màn vô cùng coi trọng lần ngăn chặn quân Bắc Phạt này, phái Đa Kê Ma đến đã cho thấy được năng lực của Đa Kê Ma. Từ năm 13 tuổi, Đa Kê Ma đã cưỡi ngựa theo cha chú đi cướp bóc về phía Nam. Hắn ta đã đối phó với quân Đại Khang gần 30 năm. Hắn ta hiểu rất rõ về phương thức chiến đấu của quân Đại Khang. Nhưng với kinh nghiệm của Giacomo, hắn ta không hề coi thường quân Bắc Phạt, mà hắn ta đã tập trung toàn bộ tinh thần, coi Bắc Phạt là đối thủ lớn nhất của mình. Trước cuộc chiến, hắn ta đã thẩm vấn hàng chục người được Kim Phi thả ra, hỏi thăm các chi tiết của trận chiến sông Hoàng Hà, đồng thời nghiên cứu kỹ về thông tin tình báo về Kim Phi. Chính vì có những bài học này, Đa Kê Ma đã tìm được cách đối phó với khinh khí cầu và lựu đạn, đồng thời chọn thời tiết giông bão để phát động tấn công. Máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng là những vũ khí khởi đầu sự nghiệp của Kim Phi, Đa Kê Ma đương nhiên biết về chúng. Nhưng Đại Khang và Đồng Màn dù sao cũng cách nhau hàng ngàn km, cộng thêm Đường Đồng Đồng vẫn luôn chú ý bảo mật, một số tin tình báo mà Đạc Kỳ Mà có được liên quan tới Kim Phi có phần đã tụt lại phía sau. Đặc biệt là về vũ khí, Đạc Kỳ Mà không biết tin tức Kim Phi đã sản xuất hàng loạt các cung nỏ hạng nặng. Thực ra, Đạc Kỳ Mà cũng không xa lạ gì với cung nỏ hạng nặng, hắn cũng đã từng thu được vài chiếc. Sau khi nghiên cứu, những thợ mộc nói với Đạc Kỳ Mà rằng uy lực của cung nỏ hạng nặng mặc dù rất lớn, nhưng chế tạo rất khó khăn, tốc độ lắp đạn cũng chậm chạp, không thể ảnh hưởng đến tình hình chung được. Nhưng biểu hiện của tiểu đoàn thần cung lúc này hoàn toàn lật đổ sự hiểu biết của Đạc Kỳ Mà về cung nỏ hạng nặng. Cung nỏ hạng nặng trải qua đợt cải tạo của Kim Phi có tốc độ lắp đạn nhanh hơn, tầm bắn xa hơn, uy lực lớn hơn, lực sát thương mang lại thực sự quá lớn. Điều quan trọng nhất là tiểu đoàn thần cung mang theo quá nhiều cung nỏ hạng nặng. Kể từ khi bắt đầu, trận chiến đã kéo dài 15 phút. Những mũi tên do tiểu đoàn thần cung bắn ra vẫn chưa hề dừng lại, cũng không hề có dấu hiệu dừng lại. Không biết đã có bao nhiêu kỵ binh Đồng Màn bị bắn chết, nhưng bọn họ thậm chí còn không thể đến gần được vị trí của quân Bắc Phạt. Đại vương, cung nỏ hạng nặng của Đại Khang mạnh đến mức các huynh đệ căn bản không thể xông qua đó được. Một người đàn ông trung niên ăn mặc như học giả nhìn Đạc Kỳ Mà nói. Đại vương, tạm thời hãy dừng tấn công đi, các huynh đệ tổn thất quá nghiêm trọng rồi. Người Đồng Màn coi thường quân Đại Khang nhưng lại rất tôn sùng văn hóa Trung Nguyên. Người đàn ông trung niên này chính là mưu sĩ được Đạc Kỳ Mà lựa chọn từ trong số những tù binh bị Trung Nguyên bắt. Chức vụ giống như vua chết ở bên cạnh Đan Châu. Sắc mặt Đạc Kỳ Mà tối sầm lại một lúc, suy nghĩ rồi lạnh lùng nói. Tiếp tục kiên trì thêm một nén hương nữa. Ta không tin người Trung Nguyên có thể mang theo nhiều mũi tên như vậy. Nghe thấy Đạc Kỳ Mà nói như vậy, người đàn ông trung niên không khỏi run rẩy. Đạc Kỳ Mà làm vậy là chuẩn bị dùng mạng sống của kỵ binh Đông Màn để tiêu hao những mũi tên của quân Bắc Phạt. Người đàn ông trung niên thấy Đạc Kỳ Mà đã hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục khuyên can nữa mà bảo lính liên lạc thổi kèn hiệu tấn công thêm một lần nữa. Khi tiếng kèn hiệu lệnh ngày càng khẩn cấp, chiến trường vốn đã khốc liệt lại càng trở nên điên cuồng hơn. Thật ra, mấy tháng trước, Kim Phi vốn định sản xuất súng kíp, nhưng dựa vào điều kiện của xưởng chế luyện lúc đó, Kim Phi chỉ có thể miễn cưỡng sản xuất súng hỏa mai mồi cò. Súng hỏa mai mồi cò cần phải đổ đầy thuốc súng từ họng súng, sau đó dùng một cây gậy cắm thật chắc vào thuốc súng, rồi nhét những viên đạn như hạt sắt vào họng súng. Cuối cùng, đốt ngòi lửa ở chuôi súng, làm lửa bén vào thuốc súng bên trong nòng súng, mượn lực tạo ra từ thuốc nổ, đẩy đạn ra khỏi họng súng. Loại súng này tốc độ nạp đạn quá chậm, hơn nữa độ chính xác lại quá thấp, tầm bắn cũng gần. Quan trọng nhất là theo điều kiện của xưởng chế luyện lúc đó, các lô hàng sản xuất nòng súng có tỷ lệ nổ rất cao. Kim Phi tính toán mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn hoãn việc nghiên cứu súng ống, bỏ nhiều công sức ra để cải tiến nỏ hạng nặng và mũi tên. Trước mắt xem ra, Kim Phi lại một lần nữa đưa ra một quyết định chính xác. Nếu như lần này tiểu đoàn thần cung không sử dụng cung nỏ hạng nặng nữa, mà thay vào đó là súng hỏa mai mồi cò thì sẽ khó đánh. Mưa lớn sẽ làm cho lửa của súng hỏa mai mồi cò mất đi tác dụng, quân Bắc Phạt chỉ có thể đánh cận chiến với kỵ binh Đông Man. Mặc dù chưa chắc là quân Bắc Phạt không đánh được cận chiến, nhưng chắc chắn thương vong sẽ rất lớn, sao có thể ung dung như bây giờ được. Khai chiến đã lâu như vậy, người Đông Man bị giết máu chảy thành sông, nhưng ngay cả việc đến gần phòng tuyến của quân Bắc Phạt cũng không làm được. Thời gian một nén hương trôi qua rất nhanh, Đạc Kỳ Mà ngửa đầu nhìn mây đen trên bầu trời. Nhận ra tiểu đoàn thần cung vẫn giữ nhịp độ bắn như trước, bất đắc dĩ phải tuyên bố rút lui. Đại vương, giờ rút lui về doanh trại hay vẫn tiếp tục bao vây bọn họ? Một thủ lĩnh của bộ lạc hỏi nhỏ. Bộ lạc của hắn được phân ở đội đầu tiên, là một trong những bộ lạc sớm nhất phát động tấn công. Sau khi trải qua trận đánh này, không biết người trong bộ lạc của hắn còn sống sót được mấy người. Bao vây bọn họ? Đạc Kỳ Mà liếc tiểu thủ lĩnh. Mùa hè mưa nhanh đến, cũng nhanh tạnh. Chờ chút nữa mưa tạnh, khí cầu màu đen của bọn chúng lại có thể bay lên trời. Làm sao có thể bao vây được bọn chúng? Chẳng lẽ chúng ta cứ rút lui như vậy sao? Tiểu thủ lĩnh trợn mắt, không cam lòng hỏi. Chẳng lẽ người của ta phải chết vô ích như vậy à? Quy tắc trên thảo nguyên tàn khốc, thủ lĩnh của bộ tộc không có người thì còn gọi gì là thủ lĩnh. Một mình ở trên thảo nguyên, hắn căn bản không thể nào sống sót, nhóm kẻ thù trước đây sẽ không chút do dự mà đổ thêm dầu vào lửa. Vậy nên tiểu thủ lĩnh cũng không từ giá nào. Ta là, ta biết ngươi rất đau lòng, cũng biết ngươi rất tức giận, nhưng ở trên chiến trường, sự tức giận không được lợi ích gì cả. Dakima không tàn bạo như Yakimo, hắn vỗ nhẹ lên vai tiểu thủ lĩnh. Người của ngươi đều là anh hùng, nể mặt bọn họ hy sinh, lần này ta tha cho ngươi tội bất kính. Quay về, ngươi đi tìm sói đen, gã sẽ che chở cho ngươi. Vâng, tiểu thủ lĩnh nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sói đen là thủ lĩnh bộ lạc tín nhiệm nhất của Dakima, có gã che chở, cái mạng nhỏ này cũng coi như giữ được. Dakima khoát tay, mặt đầy lo lắng đi xuống đài. Đối với các kỵ binh đồng màn xông lên tiền tuyến mà nói, thời gian một nén hương là quá sức chịu đựng. Sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức dừng tấn công, bắt đầu rút lui. Lương ca, có muốn đuổi theo không? Đại tráng xoa tay nói. Hai quân giao chiến, một bên rút lui là cơ hội tấn công tốt nhất cho bên còn lại. Không thể đi. Trương Lương đứng ở trên đài cao, nhìn ra bốn phía, lắc đầu nói. Bọn chúng không phải thổ phỉ, đuổi theo chúng sẽ bị trúng kế. Trương Lương cố ý đào tạo đại tráng, vốn là định để anh ta lại kinh thành, cùng với hầu tử thay nhau giữ vị trí của mình. Sau đó, Kim Phi lo lắng Bắc Phạt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên cố ý phái đại tráng đi theo Trương Lương để hầu tử thích nói đùa lại ở bên mình. Phát hiện ra nét mặt đại tráng vẫn còn nghi ngờ, Trương Lương chỉ vào trận địa phía Bắc giải thích. Nếu như là thổ phỉ, bây giờ hạ lệnh rút lui, e là sẽ ngay lập tức chạy tán loạn. Nhưng kỵ binh đồng màn rút lui còn có người đứng sau chỉ đạo, có người phụ trách yểm trợ, rất có trình tự. Nếu ngươi dẫn người đuổi giết, rất có thể tạo ra thế trận giằng co. Đến lúc đó, ưu thế của tiểu đoàn thần cung sẽ không còn lại tí gì. Đã rõ. Đại tráng bừng tỉnh gật đầu, sau đó hỏi. Vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào? Tiếp tục cắm trại ở đây sao? Lúc trước hạ trại ở đây là do ta không biết rõ đối phương muốn giở trò gì. Bây giờ đã biết thì còn ở lại đây làm gì? Nhiệm vụ của chúng ta là giành lại thành Du Quan. Trương Lương nói. Ra lệnh cho chính sát đi xác nhận xem. Nếu như người Đông Man thật sự rời đi, để tiểu đoàn 123 bộ binh với tất cả bộ hậu cần đi thu tên về, cho thạnh mưa chúng ta lập tức di chuyển. Mũi tên nhặt về sau đó có thể tiếp tục sử dụng. Vậy nên, sau mỗi lần thu dọn chiến trường, đều phải thu hết mũi tên về. Lính truyền lệnh truyền mệnh lệnh của Trương Lương xuống, trinh sát ngay lập tức cưỡi ngựa chiến, phóng như bay ra trận địa, xác nhận hành tung của người Đông Man để tránh bị trúng kế của người Đông Man. Chẳng qua, lần này là Trương Lương nghĩ nhiều rồi. Người Đông Man mặc dù ưa chuộng vũ lực, phong cách dũng mãnh, nhưng cũng không phải kẻ thô bạo. Dakima phát hiện quân Bắc Phạt đã tổ chức xong đội ngũ cung nỏ hạng nặng, cũng biết được trận chiến này hoàn toàn thất bại. Vậy nên, sau khi rút lui, Dakima lập tức ra lệnh cho đội ngũ nhanh chóng cách xa quân Bắc Phạt, chạy thẳng theo hướng đông được 5-6 dặm. Dakima mới siết dây cương, gọi mấy tên thủ hạ mà mình tín nhiệm nhất. Sói xanh, dẫn theo người của người ở lại tập kích người Trung Nguyên, ít nhất cũng phải giữ bọn chúng lại trên thảo nguyên đến nửa tháng. Tập kích người Trung Nguyên? Thủ hạ tên sói xanh mang vẻ mặt đau khổ. Bọn họ mới vừa được tận mắt thấy sức chiến đấu của quân Bắc Phạt. Dakima bảo hắn ở lại tập kích, không phải bảo hắn cùng với bộ lạc của mình đi chịu chết sao? Có vấn đề gì ư? Dakima nghiêm mặt hỏi. Không, không thành vấn đề. Sói xanh đau khổ đồng ý. Không có vấn đề thì tốt. Dakima quay đầu nhìn về phía một người khác. Sói đen, dẫn theo người của người đi theo ta. Sói xám, ngươi dẫn theo những người còn lại, chạy theo hướng đông 20 dặm, sau đó quay đầu đi về hướng nam, đến sông Đại Ngư chờ chúng ta. Đại vương, ngài với sói đen phải đi đâu thế? Sói xám cau mày hỏi. Bọn ta có việc của bọn ta, ngươi phụ trách mang theo người đến sông Đại Ngư là được, những việc khác không nên hỏi nhiều. Dakima trầm giọng nói. Đợi ta làm xong việc, sẽ đến sông Đại Ngư hội tụ với các người. Vâng. Sói xám nghe vậy, vội vàng cúi đầu, không dám hỏi nhiều nữa. Đợi sói đen dẫn theo người của mình tới, Dakima lập tức rời đi cùng đám người sói đen. Đại vương và sói đen đi về hướng Bắc, bọn họ sẽ không bỏ lại chúng ta chứ? Sói xanh nhỏ giọng nói với sói xám. Không được phép nói bậy. Sói xám mắng. Đi nhanh lên đi, đừng làm trễ nhiệm vụ của đại vương. À, đại vương bảo ta đi tập kích người Trung Nguyên. Đây không phải là bảo chúng ta đi chịu chết sao? Sói xanh thở dài, nhưng vẫn tự mình rời khỏi đội ngũ. Sói xám quay đầu nhìn một cái, dựa theo chỉ thị của Dakima, dẫn theo những kỵ binh còn lại, một đường đi về hướng đông. Tại quân doanh Bắc Phạt, nhóm hậu cần vẫn đang đội mưa thu dọn chiến trường, nhưng không có một ai than thở cả, bởi vì đây là một công việc béo bở. Trên thi thể người đồng màn có ngọc bội, vàng bạc, trang sức các loại, bọn họ có thể giữ lại một ít, Trường Lương cũng mắt nhắm mắt mở xem như không thấy. Thu dọn chiến trường còn chưa xong, bão đã hết. Trường Lương vừa mới hạ lệnh thả khinh khí cầu lên không trung, thì đột nhiên phía đông truyền đến tiếng vó ngựa. Chúng vẫn dám đến ư? Đại tráng hừ một tiếng, quay đầu nhìn về hướng đông. Không cần Trường Lương hạ lệnh, đội hậu cần đang dọn dẹp chiến trường đã ngay lập tức quay về. Tiểu đoàn thần cùng cũng chủ động làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Nhưng đợi rất lâu mới phát hiện ra đối phương chỉ quanh quẩn ở xa, hoàn toàn không dám đến gần. Bọn chúng làm cái quái gì thế? Đại tráng hỏi. Đánh hay không? Quanh quẩn cái gì? Chắc là đang tập kích, giảm tốc độ hành quân của chúng ta, Trường Lương đoán. Vậy chúng ta dẫn người qua xử chúng luôn không? Đại tráng xin chỉ thị. Tập kích chỉ là phỏng đoán của ta, nhỡ chúng muốn bệnh chúng ta, sau đó đánh tan dần dần thì sao? Trường Lương lắc đầu nói. Chúng ta đang ở địa bàn của đối phương, không biết gì về hoàn cảnh xung quanh, người cũng ít, không phù hợp chủ động tấn công, cũng không cần thiết làm vậy, phòng thủ là được rồi. Phòng thủ? Đại tráng hỏi. Không phải huynh nói, công kích chính là cách phòng ngự tốt nhất sao? Anh ta là cựu binh, cùng trưởng thành với Trường Lương, vô cùng quen thuộc với phong cách tác chiến của Trường Lương. Từ diệt thổ phỉ đến trận Hoàng Hà, Trường Lương đều lấy công làm thủ, phong cách tác chiến cấp tiến. Nhưng đến phương Bắc, Trường Lương như biến thành người khác, khiến đại tráng cảm thấy anh ta có cảm giác đang sợ hãi. Lúc này, ta không biết vì sao quân địch lại tập kích chúng ta, nhưng mục đích chính là giảm tốc độ hành quân của chúng ta, khiến chúng ta đến thành Du Quan chậm hơn chút. Chuyện quân địch không muốn chúng ta làm, chúng ta càng phải làm, vậy nên không cần quan tâm những người này, không được để bị chúng làm phân tâm, tiếp tục lên đường là được. Trương Lương nói, huống hồ, mục tiêu của chúng ta không phải đến phương Bắc giết người, mà là để lấy lại thành Du Quan. Đã hiểu, đại tráng gật đầu. Nhưng chúng cứ chạy qua chạy lại như vậy, chúng ta đi thế nào, cung nỏ hạng nặng di động còn không đủ. Trải qua cải tiến của Kim Phi, tuy cung nỏ hạng nặng nhỏ hơn nhiều, nhưng lắp đặt trên xe đẩy, một cung nỏ hạng nặng phải đi cùng một xe đẩy, như vậy quá lãng phí nên số lượng không nhiều. Gần đây không phải có mấy xe đẩy kéo lương thực sao? Lắp cung nỏ hạng nặng lên, sau đó đưa cho 4 tiểu đoàn thần cùng, mỗi tiểu đoàn một cái. Trường Lương nghĩ một hồi rồi nói. Đợi khinh khí cầu bay lên, rồi mang theo máy bắn đá cầm tay, hỗ trợ tiểu đoàn thần cùng, chỗ này cách thành Du Quan không xa, kiên trì một chút, đến thành rồi nói tiếp. Lúc quân Bắc Phạt xuất phát từ kinh thành, có mang theo hơn 100 xe lương thực, nhưng mấy ngàn người ăn đến thảo nguyên, lương thực không còn nhiều, còn thừa mấy chục chiếc xe. Trương Lương hạ lệnh, những chiếc xe này đều được gửi đến chỗ tiểu đoàn thần cung, lắp đặt cung nỏ hạng nặng lên. Chiến sĩ của tiểu đoàn thần cung đi cạnh xe đẩy, đi bên ngoài đội hình. Tuy tốc độ hành quân của đoàn quân chậm hơn, nhưng không ảnh hưởng nhiều, cùng lắm đến thành Du Quan chậm hơn dự tính 1-2 ngày. Đa Kê Ma giao cho sói xanh nhiệm vụ kéo chân quân Bắc Phạt nửa tháng. Dựa theo tốc độ hiện nay của quân Bắc Phạt, nhiệm vụ này không thể hoàn thành. Trong quân Đông Man, không hoàn thành nhiệm vụ bị xử phạt rất nghiêm khắc. Sói xanh chỉ đành sai người đi thám thính liên tục. Kết quả lần nào cũng bị đánh cho thi thể đầy đất, cuối cùng hoảng loạn bỏ chạy. Chưa hết, đêm thứ 3 tập kích, khinh khí cầu bỗng tìm thấy hướng gió thích hợp, nhân buổi đêm đánh bom doanh trại tạm thời của sói xanh. Sói xanh xui xẻo chết trong trận bom. Bộ lạc của sói xanh vốn bất mãn với việc Đa Kê Ma bảo họ tập kích. Bây giờ thủ lĩnh lại chết, mấy đường ra của bộ lạc bàn bạc với nhau, thà chạy còn hơn bị xử phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, thì từ thành Du Quan đến Hoàng Hà, hoàng vù không người cũng hơn 1.000 dặm, ai có thể tìm thấy bọn họ chứ? Thế là sáng hôm sau, bộ lạc sói xanh chạy về phía nam. Quân Bắc Phạt cũng không chậm chân, đẩy nhanh tốc độ tiến về thành Du Quan. Lúc này, Kim Phi và Kiều Công Chúa cách đó ngàn dặm cũng trải qua khó khăn đường dài trở về Kim Xuyên. Về địa bàn của mình vẫn thoải mái hơn. Đại Lưu ở trên bong tàu, nhìn thuyền buôn lớn nhỏ trên mặt sông, hưng phấn hỏi. Họ đều là đền cao muối sao? Đúng vậy, việc làm ăn của sưởng muối vô cùng thuận lợi. Tiểu Bắc phu nhân nói, sắp mở rộng bến thuyền nữa cơ. Người lái thuyền cười đáp. Bến này đúng là hơi nhỏ, nên mở rộng thêm. Kim Phi ra sau, nhìn bến thuyền đông đúc, nói. Lúc này vừa đến đất Kim Xuyên, cách bến thuyền Kim Xuyên một đoạn. Trước đây, nơi này có một làng trài nhỏ,